Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn ra chậm, nhưng hương vị lại rất đáng để chờ đợi. Tôi bị tay nghề của đầu bếp làm cho say mê. Ăn rất chăm chú, tuy nhiên, khi ăn sườn, nước sốt dính ra tay, tôi vội vàng lấy khăn giấy lau, mắt vô tình liếc xuống dưới bàn. Ôn Tố, vị hôn thê của Phó Thời Trinh, người mà trên danh nghĩa là chị dâu tương lai của Phó Hàn và là ánh sáng trong lòng anh. Cô ấy đang dùng gót giày nhẹ nhàng cọ vào ống quần của Phó Hàn. Tôi sững người vài giây, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cố tỏ ra như không biết gì. Ánh mắt liếc qua Phó Hàn, anh vẫn đang chăm chú bóc tôm, gương mặt không biểu hiện gì. Cứ như thể anh hoàn toàn không nhận ra hành động của Ôn Tố. Thực ra, tôi rất muốn nhắc nhở cô ấy rằng, đôi chân của Phó Hàn đã tàn tật, dù có cọ thế nào cũng không có cảm giác gì đâu. Nhưng nghĩ đến đây, lòng tôi lại thấy chua xót. Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vài con tôm đã được bóc sẵn, đặt ngay ngắn trên đĩa. Ngẩng đầu lên là do Phó Hàn bóc cho tôi. Hóa ra anh ấy bóc tôm là để cho tôi. Tôi nhìn anh một lát, ánh mắt lại không tự chủ liếc qua Ôn Tố đối diện. Thật sự có chút ngạc nhiên và bối rối. Khẽ cảm ơn, tôi định đưa tôm vào miệng thì Phó Hàn bất ngờ đặt đũa xuống, giọng nói có phần bực bội. Đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi ngẩn người vài giây mới nhận ra anh đang nói với mình. Bỏ con tôm xuống, tôi ngoan ngoãn đáp lại. Được, dù tôi không hiểu, rõ ràng xe lăn của anh có thể tự điều khiển, tại sao lại cần tôi đẩy. Đưa anh đến cửa nhà vệ sinh nam, Phó Hàn tự đi vào, tôi ở lại hành lang chờ. Cửa sổ hành lang không đóng, gió thổi qua làm tôi thèm thuốc. Tiếc là hôm nay không mang theo thuốc, tôi đi qua đi lại vài vòng trong hành lang. Cảm thấy khó chịu. Bất chợt, có tiếng nói từ phía sau. Muốn hút thuốc sao? Tôi giật mình quay lại, hóa ra là Phó Thời Trinh. Người này có duyên với nhà vệ sinh sao? Hình như mỗi lần gặp anh ta đều là quanh khu vực này. Phó Thời Trinh lấy từ túi ra một bao thuốc, hơi nhướn mày và đưa cho tôi. Tôi chần chừ vài giây, rồi vẫn nhận lấy. Nhưng vừa châm lửa hút một hơi, tôi đã nghe thấy anh hỏi. Cô có nhận ra Phó Hàn thích vị hôn thê của tôi không? Khụ khụ. Câu hỏi bất ngờ làm tôi nghẹn, khói thuốc lập tức tràn vào cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Không thể nào, tôi lắp bắp phủ nhận. Anh nghĩ nhiều rồi, Phó Hàn đã kết hôn, sao có thể có tình cảm với chị dâu tương lai của mình chứ? Câu hỏi này tuyệt đối không thể trả lời bừa. Dù tôi cũng cảm thấy Phó Hàn có ý, tôi cũng không dám nói. Bị dọa sợ, tôi định cầm thuốc hút tiếp thì Phó Thời Trinh đột nhiên giật lấy. Anh ta cướp lấy thuốc lá, rít một hơi rồi dập tắt. Sau đó, anh ta tiến đến gần, ép tôi vào tường, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi khi anh ta cúi người nói. Từ Diêu, dù sao cô và Phó Hàn cũng là hôn nhân hợp đồng. Hay là, chúng ta bốn người đổi với nhau đi. Hai người điên rồi, khi câu nói đó lọt vào tai tôi, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, chỉ còn vang vọng hai từ đó lặp đi lặp lại. Có lẽ tôi đã điên rồi. Hoặc là Phó Thời Trinh đã điên rồi. Anh ta có biết mình đang nói cái gì không? Tôi nuốt nước bọt, không thể thốt lên lời, vì trong khoảnh khắc lóe sáng ấy, tôi bất chợt nhớ lại cảnh tượng dưới bàn khi nãy. Bàn chân của Ôn Tố lặng lẽ cọ nhẹ vào chân của Phó Hàn dưới gầm bàn. Vậy là, thiện cảm của Phó Hàn dành cho cô ta không phải là do tôi tưởng tượng, chẳng lẽ giữa họ thực sự có gì đó? Tôi có tật hay lơ đãng khi suy nghĩ về chuyện gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang mải mê suy ngẫm, đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Phó Hàn vang lên từ phía bên cạnh. Tư Diêu, anh thấp giọng gọi tên tôi, giọng điệu lạnh lẽo đến rợn người. Giọng nói đó như có thực thể, biến thành luồng khí lạnh lẽo len lỏi lên sống lưng khiến tôi rùng mình. Cách Trương.